Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1202, Mãnh Thú Hiệp. Hai càng, cái này vật nhỏ, ngược lại là thông minh, ta vừa vặn thiếu cái sủng vật, sau đó ngươi theo ở bên cạnh ta, làm cái nghe lời sủng vật. 11 đột nhiên cười một tiếng, nàng dung nhan vốn chính là tuyệt mỹ, nụ cười này tự nhiên là đẹp đến mức tận cùng. Dương Tranh cho dù biết trước mắt 11 là một cái người nhân tạo, vẫn là bị nàng này tuyệt mỹ tiếu dung hấp dẫn, hơi hơi sững sờ chốc lát, tựa hồ người nhân tạo cùng chân chính nhân loại cũng không có quá nhiều khác biệt. 11, nếu như là nhân tộc trong thành thị, tin tưởng chỉ cần nhìn thấy nàng người đều sẽ cảm giác đến nàng là một cái tuyệt sắc mỹ nhân, sẽ bị nàng mỹ mạo hấp dẫn. Làm sao vậy, người đối với ta cảm thấy hứng thú? 11 đột nhiên xoay người đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Tranh. Thưởng thức đẹp là người bản năng. Dương Tranh cười một tiếng, ngươi quá yếu, ta đối ngươi không có hứng thú. Chờ ngươi có một ngày có thể hoàn toàn khiến ta ngưỡng vọng lúc, ta không ngại bồi ngươi chơi một chút. Lão gia hỏa tại chế tạo chúng ta những người này tạo thần đế lúc, tại phôi thai thời kỳ liền đã dự tính tốt, có nhân loại thân thể hết thảy, nữ nhân có đồ vật, ta cũng có. Đương nhiên, ta không có nhân loại tình cảm, không có nhân loại các ngươi giữa tình tình ái ái. Cùng ngươi chơi một chút vẫn là có thể. 11 nói, Dương Tranh nghe xong, có chút bó tay, người trước mắt này tạo cô nàng ý tứ, nàng chỉ là đồ chơi, mà còn cũng đem bản công tử xem như đồ chơi sao? Đồ chơi trước đó, lẫn nhau chơi một chút, sau đó liền không có, chơi vẫn là không đùa, đây là một vấn đề, nhưng mà Dương Tranh cuối cùng vẫn là lay lay đầu, không có trao đổi cảm tình, quá không thú vị, hắn không thích, quái, cái này vật nhỏ vậy mà đầu thú cái, có ý tứ, không bằng dạng này, ta hảo hảo bồi dưỡng cái này vật nhỏ, khiến nó tu luyện, sau đó biến thành nhân loại bộ dáng, khiến nó cùng ngươi chơi, ngươi cảm thấy thế nào? 11, ánh mắt đột nhiên một sáng, giống như là phát hiện tân thế giới một dạng. Dương Tranh không có trả lời, bản công tử là loại này không bằng cầm thú người sao? Giống chiêm chiếp ngao. Đột nhiên trong rừng cây, những cái kia khủng long bắt đầu bạo động. Chuyện gì xảy ra? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, ngẩng đầu lên hướng trên trời nhìn lại, Lâm Hải chính phía trên đột nhiên một cơn chấn động. Một chiếc phi thuyền xuất hiện, phi thuyền, lại có phi thuyền đi tới cái này tiền sử thế giới. Là tinh hà trong thế giới nào đó cái thế lực phi thuyền. Phi thuyền, thái nhất giống như, không phải là cái gì tốt hàng. 11, nhìn một chút này phi thuyền, khẽ gật đầu một cái, mà Dương Tranh thì là nhìn chằm chằm này phi thuyền. Cái này tiền sử thế giới, linh khí đầy đủ. Rất thích hợp sáp nhập vào tà đế động thiên, cho cổ thần cây cung cấp năng lượng, hấp thu cái này tiền sử thế giới, cổ thần cây ít nói cũng có thể dài cái 3.000 mét. Cho nên, tại đi tới cái thế giới này lúc, hắn đem cái thế giới này xem như hắn. Giờ phút này, có người tới, nếu như phi thuyền bên trong người là tới thực dân loại hình, như vậy chỉ có thể đối bọn họ nói ngượng ngùng. Cái thế giới này a, bản công tử muốn, các ngươi, vẫn là rời đi đi. Giao, phi thuyền, lựa chọn một chỗ đỉnh núi hạ xuống rơi. Rất nhanh, cửa khoang mở ra, nhưng mà, từ phi thuyền bên trong đi ra lại không phải nhân loại, mà là một đám kim loại thú. Rất tốt, đây là một cái tiền sử tinh cầu. Tại nguyên thủy thú đến tới trước đó, chúng ta có đầy đủ thời gian xây dựng cơ sở tạm thời. Cái này tinh cầu, trong không khí có khổng lồ năng lượng. Chúng ta máy móc hình thể không thích hợp hấp thu loại này năng lượng. Cho nên, chúng ta tốt nhất là tiến nhập dã thú hình thể, hấp thu nơi này năng lượng, liền giống những cái kia cường đại nhân tộc một dạng, học được tu luyện. Một cái kim loại thú mở miệng, vừa nói, nó ngoại hình liền là một biến thành một đầu đại tinh tinh. Ngay sau đó, cái khác kim loại thú cũng đều liên tục biến hình, biến thành nguyên một đám dã thú. Bọn gia hỏa này, thật là yếu. 11, khinh thường cười một tiếng. Bọn gia hỏa này, nếu như yếu một điểm, thế nhưng là có điểm lai lịch a. Dương Tranh cùng 11 bất đồng, khi nhìn thấy những cái kia kim loại thú biến thành dã thú lúc, ánh mắt hắn sáng lên tới, trước mắt những tên kia, không phải liền là mãnh thú hiệp trong cự vô bá một nhóm sao? Cái kia đại tinh tinh, không phải liền là tinh tinh tướng quân sao? Bọn gia hỏa này, làm sao sẽ chạy đến cái này tiền sử thế giới tới? Còn có, bọn gia hỏa này, cùng tinh hà trong thế giới đại hoàng phong chờ Autobot, lại là cái gì quan hệ? Hoặc có lẽ là, hoàn toàn liền là hai cái thời không sản vật, cũng không có thực chất quan hệ. Muốn hay không giết rơi bọn họ? 11, nói, không cần, trước quan sát, hẳn là còn sẽ có một nhóm kim loại thú tới. Dương Tranh cười một tiếng nói, còn có một nhóm. Ta minh bạch, ngươi là nghĩ chờ đủ cùng nhau giết. Quả nhiên, ngươi bản chất trên, cũng là cái máu lạnh người. Các ngươi nhân tộc, nói là có cái gì tình a yêu a. Bản chất trên cùng chúng ta không sai biệt lắm, đều vô cùng máu lạnh. 11, cho Dương Tranh một cái khinh bỉ ánh mắt. Dương Tranh sau khi nghe, chỉ là cười cười, không có trả lời. Cùng một cái người nhân tạo nói chuyện tình cảm, trừ phi đợi nàng ngày đó có nhân loại tình cảm. Giờ phút này, hắn nhìn xem bên kia cự vô bá nhóm, nhận ra không ít, trừ tinh tinh tướng quân bên ngoài, còn có báo ti lệnh, tề nghiêu dũng sĩ chờ. Bất quá, xác thực như 11 nói, tinh tinh tướng quân những cái này cự vô bá, xác thực rất yếu. Cứ việc đối những cái kia khủng long tới nói, cự vô bá toàn bộ là cực kỳ cường đại tồn tại. Thế nhưng là tại toàn bộ tinh hà thế giới phạm vi tới nói, vậy thì có chút ít yếu. 11 nếu như xuất thủ, tùy tiện một ngón tay, liền có thể nhẹ nhõm đem tinh tinh tướng quân nghiền thành mảnh vỡ. Đương nhiên, Dương Tranh đối tinh tinh tướng quân có hảo cảm, sẽ không để cho 10 vừa ra tay. Cho nên, phương thức tốt nhất liền là đưa những cái này cự vô bá rời đi. Rời đi cái này tiền sử thế giới. Nếu như là nguyên thủy thú tới, vậy liền thuận tay tiêu diệt. Nếu như không có nhớ lầm nói, nguyên thủy thú lão đại hẳn là gọi là Bá Vương Long. Bá Vương Long, tương đối cự vô bá tới nói, cực kỳ lợi hại. Đáng tiếc nếu là thật đi tới cái này tiền sử thế giới, như vậy chỉ có thể đối nó nói ngượng ngùng, cự vô bá nhóm, các ngươi không chỗ có thể trốn. Nhắc Tào Tháo liền đến. Lâm Hải phía trên, không khí đột nhiên một cơn chấn động, lại là một chiếc phi thuyền xuất hiện. Trong phi thuyền, một cái có phần là tà ác máy móc điện tử vang lên. Ngay sau đó phi thuyền cửa khoang mở ra, một đám gia hỏa bay ra tới, trong đó cầm đầu gia hỏa, thình lình biến thành một đầu Bá Vương Long. Cái này gia hỏa, liền là nguyên thủy thú lão đại Bá Vương Long, cũng gọi là vô địch Long. Ha ha, lão tử rốt cuộc xuyên Việt. Ha ha, lão tử muốn trở thành vua thế giới. Cũng là lúc này. Lâm Hải phía trên lại một cái thanh âm vang lên, song ánh sáng lóe lên, một bóng người xuất hiện. Lần này, ra tới là một cái nhân loại, một cái chân chính nhân loại. Bất quá, tên kia tiếng cười im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy trên trời nguyên thủy thú, cũng nhìn thấy dưới mặt đất cự vô bá nhóm. Trong nháy mắt, hắn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngoạn tao! Tại sao có thể như vậy? lão tử thế nào xuyên việt đến tiền sử thời kỳ? Lão tử không cần siêu năng dũng sĩ a, lão tử muốn đại đường mỹ nhân a, lão tử muốn sư phi huyên, lão tử muốn loan loan, lão tử muốn giang hồ mỹ nhân a. Này người, một trận hét thảm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?